Tổ huấn, chương 33, ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, ăn vụng. Mộng Khê bận ứng, rửa tay, tiến lên cấp lão thái quân khinh khinh nhu lên, nhớ tới kiếp trước nghe qua chê cười, một bên mát xa một bên đối lão thái quân nói, tôn tức nhớ tới một chuyện cười, thực có ý tứ. Lão thân chính buồn hoảng đâu, Khê Nhi nói mau tới nghe một chút. Lão thái quân nói, Mộng Khê gật gật đầu, bắt đầu chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ giảng lên. Nói một ngày này, lão viên ngoại muốn ra xa nhà. Đi phía trước đối con hắn nói, nếu có người đến chúng ta, hỏi ta trước gia môn kia khỏa lão thụ đi đâu vậy, người đã nói, lớn tuổi bị bán, nếu hỏi chúng ta hậu viện kia phiến rừng trúc kia đi. Người đã nói, rối loạn bị đạp hư, nếu hỏi chúng ta kho lúa lý thế nào nhiều như vậy thước. Người đã nói, đây là cha ta nương một ngụm tiết kiệm đến, nếu đang hỏi chúng ta trên tường kia phó tranh tết thế nào tốt như vậy. Người đã nói, đây là tổ truyền. Lão viên ngoại con gật gật đầu lại lặp lại một lần. Sau đó lão viên ngoại an tâm thoải mái đi rồi. Kết quả ngày thứ hai đã tới rồi cái khách nhân. Khách nhân tiến viện sau, lão viên ngoại con liền đón đi lên. Khách nhân hỏi, cha ngươi, địa chủ con nói, lớn tuổi bị bán, khách nhân cảm thấy rất kỳ quái, lại hỏi, ngươi nương, địa chủ con nói, rối loạn bị đạp hư. Khách nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vào phòng sau thấy địa hạ có rất nhiều gà thì tiếp lại hỏi. Nhà ngươi địa hạ thế nào nhiều như vậy gà thì? Lão viên ngoại con nói. Đây là cha ta nương một ngụm tiết kiệm đến. Khách nhân cảm thấy thực buồn cười, liền lại hỏi. Người đứa nhỏ này như thế nào sao ngốc? Lão viên ngoại con nói. Đây là tổ truyền, lão thái quân đã nhịn không được cười ha ha. Trên đời này thực sự như vậy từ tính nhân, đầu liên loan cũng không chuyển, xem ra tất cả đều là tương hồ. Đại nãi nãi nghe xong, một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đến, nơi nào còn có đoan trang dạng cười nói. Nhị nãi nãi thật sự là cái linh lung nhân. Đúng vậy, thật sự là cái khéo thiên hạ, có Khê Nhi tại bên người, lão thân có thể sống lâu đã nhiều năm đâu, về sau Tuấn Nhi tốt lắm, Khê Nhi nghĩ thường đi lại cấp lão thân dài dài buồn. Một bên nha hoàn bà tử cũng không nín được cười, nghe xong lão thái quân trong lời nói, thất trùy bát thiệt đều phụ họa lão thái quân, khoa khởi nhị nãi nãi đến, không khí bỗng chốc náo nhiệt lên, lão thái quân cùng đại nãi nãi ở một bên cười tủm tỉm nghe. Một đám mã thí tinh, đừng nhìn hiện tại nói được dễ nghe, nếu có một ngày lão thái quân không vui nàng, những người này cũng sẽ không chút khách khí một cước thái đi xuống, hơn nữa so với ai đều sẽ dùng sức. Mộng Khê nghe nha hoàn bà tử nhóm nịnh hót nói, càng thêm cẩn thận hầu hạ lão thái quân. Hồng Châu thân thủ đã khởi phòng ngủ liêm lung, Mộng Khê nhấc chân bước vào chính một cước trong môn, một cước đứng ngoại, dương mắt gặp nhị gia cùng Hồng Ngọc chính y quan không làm đất ôm ở cùng nhau, mặt loát đỏ, xấu hổ đốn ở đâu, xoay người nghĩ ra đi, nghĩ lại nhất thường lại thấy không ổn, Hồng Ngọc dù sao chính là cái nha hoàn, nàng nhưng là chính thê, đã vào được liền như vậy xám xịt đi rồi, về sau còn thế nào trấn trụ hậu viện kia một đám như sói giống như hổ nữ nhân. Không đi đi thật sự không muốn đối mặt loại này việc xấu, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do dự khoảnh khắc cắn răng, dựa vào thua nhân không thua thế ta Lý Mộng Suối là ai kiếp trước phim A gặp hơn, có đảm ngươi Tiêu Tuấn liền cho ta đến cái hiện trường tú, còn sợ ngươi chưa từng. Hồng Châu lúc này cũng phát hiện không đối, bận ra bên ngoài túm nhị nãi nãi, ấn nàng ý tưởng, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, ngẫu mà ăn vụng lại tính cái gì, cao hứng là có thể thu vào hậu viện. Gặp được việc này, tốt nhất có xa lắm không, trốn rất xa, miễn cho về sau dài lỗ kim, Mộng Khê hơi nhất do dự, vung ra Hồng Châu thủ, đỉnh đỉnh nho nhỏ thân thể, cất bước đi đến. Trên giường Hồng Ngọc hòa Tiêu Tuấn cũng phát hiện Mộng Khê đã trở lại, Hồng Ngọc kinh hoàng muốn đứng dậy xuống giường, bị Tiêu Tuấn một phen ôm, không nhường nàng động, Hồng Ngọc dựa thế ghé vào Tiêu Tuấn trước ngực, nhìn trộm xem đứng ở cửa nhị nãi nãi, ngừng một chút, sau đó mại khai bước chân thư thả, thong dong lạnh nhạt đi đến, ngồi ở án tiền ghế tựa thuận tay cầm lấy trên bàn xuyến một nửa châu hoa, bắt đầu xuyến lên, tiêm tiêm ngón tay ngọc nhẹ nhàng niệp khởi một chân châu, cẩn thận xem a xem, thưởng thức nửa ngày, cuối cùng vững vàng đem tuyến xuyến đi vào, lại cầm lấy một mềm nhẹ động tác là như vậy bình tĩnh tường hòa, dường như nàng ngay từ đầu an vị tại kia giống nhau, lại tượng mãi mãi không thay đổi một pho tượng điêu khắc trên giường nhị ra mặt càng ngày càng đen. Ngồi ở kia nhìn như bình tĩnh xuyến châu hoa, Mộng Khê tiểu tâm can đang ở bùm bùm khiêu a khiêu, nàng thực sợ vị này Tiêu nhị ra ra mặt đủ hậu thực đến cái hiện trường tú kia nàng đã có thể khứu lớn. Hồng Ngọc vừa rồi dãy dụa cùng Tiêu Tuấn nhanh lâu đều ánh vào đáy mắt nàng, nàng minh bạch đây là kia tòa băng sơn ở hướng nàng thị uy, kiếp trước không chịu thua tinh thần bỗng chốc bị kích đi lên, nàng ở đổ kia tòa băng sơn ra mặt không có hậu đến trước mặt nàng cùng Hồng Ngọc xét sâu âu cho nên nàng an an ổn ổn ngồi xuống. Tiểu Tuấn đã có thể thảm, hắn hôm nay mới biết được hắn vị này tân nhị nãi nãi nhưng lại nhường đại lão gia cường tướng hắn ở lại thượng phòng nửa tháng. Ngày đó hắn mê mê trầm trầm, không biết sau này sự tình, sau cũng không ai dám hướng hắn nhắc tới, hôm nay vẫn là ngẫu nhiên nghe Hồng Ngọc nói ra, cái kia khi a, hắn nhưng là đỉnh thiên lập đại nam nhân, nếu không là hắn không có đánh nữ nhân thói quen. Thật muốn đem Mộng Khê túm đi lại hành hung một chút này hay là hắn lần đầu tiên có muốn đánh nữ nhân ý niệm. Hắn tài không tin cái gì xung hỉ thuyết này chuẩn là nàng Lý Mộng Suối tranh thủ tình cảm thủ đoạn, không chỉ có nhớ tới động phòng đêm nguyên khăn cập ngày hôm qua Hồng Tâm Tiêu sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy cái cô gái này tâm cơ qua cho âm hiểm độc ác, không xứng làm hắn Tiêu Tuấn vợ cả. Đáng tiếc một bộ hảo túi ra, nhưng hắn Tiêu Tuấn cũng không phải là tham luyến nữ sắc chủ, cường lưu hắn bán nguyệt lại như thế nào, hắn chiếu liền cùng nữ nhân khác ở cùng nhau, không chạm vào nàng nhất chỉ đầu. Cho khi liền có vừa rồi kia một màn. Tân hôn ngày thứ tư liền cùng nha hoàn xen lẫn trong trên giường, này không thể nghi ngờ là ở đánh cô dâu miệng. Tiêu Tuấn chính là thường như vậy kích thích nàng, nhường nàng khó chịu, nhường nàng xấu hổ không chịu nổi, ở hắn nhận vì nữ nhân gặp được loại sự tình này nhất định sẽ xoay người bước đi, hoặc là đại náo một hồi, nếu nàng dám náo, hắn vừa vặn nói nàng phạm vào thất suất đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố, hung hăng phát tác nàng một phen, hắn thiết tưởng rất nhiều nàng thấy đến một màn như vậy sau phản ứng, cô đơn thật không ngờ sẽ là này một loại, hắn cũng thực không có đảm lượng ở nàng trước mặt biểu diễn một cái hiện trường tú. Có thể vô liêm sỉ nhường đại lão phụ cường lưu hắn ở thượng phòng nửa tháng, nàng Lý Mộng Suối còn có cái gì không dám làm, hắn cũng thực sợ, hắn có đảm biểu diễn trong lời nói, nàng liền thực sự đảm tại kia xem diễn, thật muốn làm trong lời nói, loại chuyện này, vẫn là hai người đóng cửa lại đến vụng trộm làm là tốt rồi, có chính thê ở bên cạnh xem sẽ không tốt lắm, nghĩ như vậy, nhất thời không có chú ý, mặt càng ngày càng đen, trong phòng tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được nhất luồng vô hình áp lực tràn ngập mở ra, rốt cục Tiêu Tuấn cánh tay buông lỏng, Hồng Ngọc dựa thế xuống giường, tưởng mau chóng thoát đi này làm nàng hít thở không thông phòng ở, nhị nãi nãi cùng ra thế nào náo cùng nàng không có quan hệ, vì thế gión ra gión rén hướng bên ngoài đi đến, dường như nhị nãi nãi đang ngủ, nàng chỉ cần nhẹ nhàng mà vòng đi qua liền chạy ra. Quỳ xuống, làm nàng đi qua nhị nãi nãi bên người khi, nghe được nhị nãi nãi thanh âm truyền đến, thản nhiên ngữ khí, lại giống như bao hàm hết thảy, lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm, Hồng Ngọc sợ tới mức bỗng chốc quỳ gối nhị nãi nãi trước mặt. Tiêu Tuấn đang ngồi dậy. Hồng Ngọc, ngươi cũng biết tội, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ biết tội, cầu nhị nãi nãi trách phạt. Người tới, Mộng Khê gào to một tiếng, cách chương.